Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1994 người yêu nhất trò chơi thời gian. Thanh âm mềm mại, từ từ kể ra, nghe lại làm người tâm một nắm, ít nhất. Quý Bạch Mặc là cái dạng này, hiện tại Bạch Bạch có ta. Quý Bạch Mặc phủng nhan Bạch gương mặt Quý. Bạch Mặc cũng không biết sở hữu sự tình. Hắn chỉ là mơ hồ suy đoán đến một chút sự tình. Suy đoán đến Cấm Bạch cùng Nhan Bạch chi gian liên hệ. Hiện giờ, Ninh mày, trong mắt có chút âm u lệ khí. Lại cứ sinh che giấu cực hảo, còn đau không? Quý Bạch Mặc mở miệng. Đáng giá tự nhiên là Nhan Bạch tâm, ngay lúc đó đau. Hiện tại còn nhớ rõ sao? Còn đau không? Không đau. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, cong lên khóe môi, nhắm mắt lại, như là ôm nơi có, bởi vì có Mặc Mặc ở. Nhan Bạch mở miệng, nếu ta ở thì tốt rồi. Ta một chút cũng không cảm thấy Bạch Bạch làm sự tình làm người sợ hãi. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng hôn Nhan Bạch cái trán. Hắn rũ xuống con ngươi, trong mắt một mảnh âm u chi sắc, phảng phất là ở cáu giận chính mình. Lại phảng phất đang đau lòng Nhan Bạch, nếu ta ở nói, ta nhất định sẽ gọi bọn hắn, sinh tử không thể, Quý Bạch Mặc mở miệng, như vậy chết đi cũng quá đơn giản, thậm chí có thể nói là một loại nhân từ. Hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể khiến cho người càng thêm thống khổ sống ở trên thế giới này, cả ngày hưởng thụ tuyệt vọng, hảo, Bạch Bạch ngày này cũng mệt mỏi đi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc không hề nắm Nhan Bạch sự tình nói. Thấy Nhan Bạch gật đầu. Liền cùng Nhan Bạch cùng nhau lên lầu. Hai người ôm nhau mà ngủ. Ở Quý Bạch Mặc bên người. Nhan Bạch luôn là có thể buông toàn thân đề phòng. Thực mau đi vào giấc ngủ. Quý Bạch Mặc trong bóng đêm trợn tròn mắt. Hắn nhìn ở chính mình trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ Nhan Bạch. Thật cẩn thận đem Nhan Bạch di động. Chính mình từ ổ chăn chung đứng dậy. Mặc tốt quần áo, Quý Bạch Mặc 5 lần 7 lượt nhìn Nhan Bạch tình huống. Nhan Bạch thoạt nhìn là thật sự ngủ thật sự thục. Phát căn bản không có thức tỉnh dấu hiệu. Cẩn thận cấp Nhan Bạch dịch hảo chăn. Đồ vật tinh tế lại ôn nhu. Bang, phòng môn bị khép lại. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ hơi không thể thấy. Nhưng chính là điểm này động tĩnh nháy mắt. Nguyên bản nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Thoạt nhìn tựa hồ ngủ rất quen thuộc Nhan Bạch. Mở mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Cũng không biết nàng là vẫn luôn đều không có ngủ. Vẫn là vừa mới tỉnh lại, trong phòng không có bật đèn. Một mảnh đen nhánh, 114 chỉ nhìn thấy chính mình ký chủ đại đại nằm ở trên giường. Không tiếng động cười, hắc bạch phân minh trong mắt. Trong bóng đêm có vẻ quỷ quyệt khó lường, cánh môi nhợt nhạt dơ lên. Ôm ấp trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Nhẹ nhàng cọ cọ búp bê Tây Dương gương mặt, lại một lần nhắm mắt lại. Nột, Mặc Mặc, ngủ ngon, 114 không biết này xem như sao lại thế này. Nó chỉ có thể nghẹn không nói lời nào. Phi thường ngoan ngoãn tiến vào ngủ đông trạng thái. Chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Ngày kế, Nhan Bạch tinh thần no đủ mở to mắt. Quý Bạch Mặc vẫn là duy trì ban đầu tư thế. Ôm Nhan Bạch nằm ở Nhan Bạch bên người. Hiện giờ ngủ thực trầm, nửa cái thân mình đều dưới ánh mặt trời hạ, lông mi thượng dính điểm điểm kim quang, thoạt nhìn đẹp cực kỳ, bẹp. Nhan Bạch trực tiếp đứng dậy, thân mình đè ở Quý Bạch Mặc trên người, nhắm ngay Quý Bạch Mặc gương mặt hôn một cái, sớm a. Mặc Mặc, Nhan Bạch chớp chớp mắt, trong thanh âm còn mang theo vài phần chưa từng tan đi lười nhác, sớm. Quý Bạch Mặc mở to mắt, tươi cười đầy mặt. Một chút cũng không có bị Nhan Bạch kinh ngạc dọa đến. Chỉ là nhướng mày, môi mỏng sung sướng đến cực điểm dơ lên, hôm nay buổi tối. Bạch Bạch chuẩn bị tốt sao? Người yêu nhất trò chơi thời gian. Quý Bạch Mặc cắn cắn Nhan Bạch vành tai. Mở miệng. Hết chương.